Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Lạc Di mà nói, đây là cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ rồi thì cả đời này cũng không có khả năng để đi ra nước ngoài học tập nữa. Cùng với việc các thành quả nghiên cứu khoa học của cô càng ngày càng nhiều, thì cấp bậc bảo vệ đối với cô cũng ngày càng cao hơn. Sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của bên ngoài. Trước khi cô bị phơi bày ra bên ngoài ánh sáng, cô muốn được tiếp thu thêm nhiều kiến thức hơn nữa, học thêm được nhiều lĩnh vực hơn một chút nữa. Điều đó thật là tốt. Cô cũng không phải muốn ra nước ngoài để đi chơi. Ông cụ Mạc khẽ thở dài một hơi. Được rồi, chỉ cần em hoàn thành xong dự án này, thầy sẽ giúp em thuyết phục với cấp trên ở một nhà hàng sang trọng được mô phỏng theo phong cách cổ xưa, xen lẫn những màu sắc xanh vàng rực rỡ, phảng phất giống như đang đặt mình vào bên trong một cung điện cổ đại. Nhóm học sinh ưu tú vừa đi vào đã nơm nớp lo sợ, ngồi rất ngay ngắn, cảm giác rất là bất an. Lão đại, nơi này thật sự rất là xa hoa. Hay là chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm đi? Hoàn cảnh này, phong cách trang hoàng này vừa nhìn đã thấy mùi tiền. Nghe nói nhà hàng này là nơi chuyên dành cho các nhà ngoại giao. Chính khách các quốc gia khác đều đã tới đây ăn cơm. Lạc Di cảm thấy nhà hàng này rất tốt. Thừa dịp tuổi còn trẻ biết thêm nhiều kiến thức một chút cũng là một chuyện tốt. Miễn cho sau này bị người ta dụ dỗ đã có thể lừa đi bán. Các nhân viên nghiên cứu khoa học luôn nổi tiếng là nghèo khó. Những đặc vụ kia có thể thu phục được đám nhân viên nghiên cứu khoa học này. Lý do cũng là vì dùng tiền để mua chuộc, dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ bọn họ. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tình nguyện để bản thân luôn luôn nghèo khó như vậy. Vì sao không đề cập đến tiền thì mọi người lại luôn tỏ ra phòng bị như vậy chứ? Cứ coi như đây là một bữa cơm gia đình ấm áp đi. Hiếm khi chúng ta mới có thể được xa xỉ một lần. Cô gọi một hơi rất nhiều đồ ăn, mỗi thứ đều muốn nếm thử một chút. Từng món ăn tinh xảo được đưa lên, mọi người ngay lập tức quên đi sự lo lắng. Ăn trước đã rồi lại nói sau. Đậu hũ thượng hạng, tôm lớn sốt dầu mè, ức gà xào lan, chân vịt cá vàng, đùi dê nướng, đậu Hà Lan vàng, đậu tây cuốn, bánh nướng thịt bằm, đây đều là các món ăn đặc sắc của nhà hàng này. Đối với món tôm lớn sốt dầu mè, Lạc Di cực kỳ yêu thích nó. Món ăn này vừa tươi mới lại còn thơm ngon, ăn xong rồi lại còn muốn ăn nữa. Vương Trung Nghị nhìn thấy cô thích, lập tức kêu thêm một phần nữa, đặt ở trước mặt cô, để cho cô thoải mái ăn uống. Con người của Lạc Di cũng chỉ có một cái tật xấu nhỏ này là thích ăn uống mà thôi. Hết lần này tới lần khác, người thân cận với cô đều vô thức dung túng cho tật xấu này của cô. Ngay cả ông ta cũng không ngoại lệ. Lạc Di bóc tôm cả nửa ngày, hai bàn tay đều bị dính bẩn. Cô vội vàng chạy vào toilet để rửa. Vừa mới vặn vòi nước, bên ngoài đã vang lên hai giọng nói. Chị Bình, người thương nhân Hồng Kông kia thật sự là người rất có tiền sao? Nghe nói nhà anh ta mở một công ty điện ảnh và truyền hình rất lớn đúng không? Đâu chỉ là có tiền, người ta còn rất là có thế. Công ty điện ảnh của người ta mở ở Hồng Kông hai giới hắc bạch đều ăn sạch. Chỉ cần anh ta tình nguyện muốn nâng đỡ cô, thì giải thưởng ảnh hậu tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về cô. Em cũng không dám nghĩ tới điều này đâu. Chị Bình, vậy chị mau nắm chặt lấy anh ta đi. Em sẽ đi theo gót chân của chị. Hai chị em chúng ta cùng nhau đi Hồng Kông lăn lộn một phen. Nói tới đây, hai người đi vào toilet, lập tức đối mặt cùng với Lạc Di, Cách Trương,